Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 296, lãnh địa xây dựng bản vẽ. Nhưng nhìn hiệu quả đồ, Sở Ca vẫn là lần nữa lắc đầu một cái. Nam Tước lãnh địa thoạt nhìn giống như một cái trại, mặc dù kích thước cuối cùng có một chút, nhưng là cũng chưa nói tới tốt bao nhiêu, còn không bằng chính mình đắp đây. Sở Ca lại nhìn một chút Tử Tước lãnh địa cùng Bá Tước lĩnh mà. Thoạt nhìn tước vị mỗi lần tăng lên một cấp thật sự có thể kiến tạo cách thức đều phải lớn hơn. Không ít, có thể kiến tạo công trình kiến trúc cũng tương ngộ có được đến tăng lên. Tử Tước mà nói mở ra lính thám báo doanh, tiễn tháp, cùng bằng đá tường rào chờ cao hơn một cấp công trình kiến trúc. Mà Bá Tước lĩnh trong đất thậm chí có thể xây dựng kỵ sĩ hội quán, lâu đài chờ cao cấp hơn kiến trúc. Bất quá khi nhưng, tốt nhất lãnh địa vẫn là công tước lãnh địa. Công tước trong lãnh địa công trình kiến trúc chủng loại phi thường đa dạng. Hơn nữa, dân số hạn mức tối đa cũng đạt tới kinh người 1.000 điểm. Bằng đá tường rào cũng biến thành vừa dày vừa nặng tường thành. Cộng thêm có thể tự động công kích đề phòng tiễn tháp. Lực phòng ngự phi thường kinh người. Mà công tước lâu đài cũng là lớn nhất. Chỉ là hiệu quả đồ thoạt nhìn liền phi thường kinh người. Hơn nữa có bao nhiêu loại kiểu dáng có thể lựa chọn. Thậm chí còn có đủ loại đặc thù chức năng công trình kiến trúc. Tỉ như quán rượu có thể chiêu mộ hiếm hoi đơn vị. Trạm dịch có thể lợi dụng độ nha tiến hành nhanh chóng thông tin. Thần điện có thể dùng đến cung phụng thần minh, tăng lên lãnh địa tín ngưỡng giá trị vân vân. Được, chính là ngươi rồi. Sở Ca nhìn lấy công tước lãnh địa bản vẽ thầm nghĩ nói. Cái này lãnh địa bản vẽ là lý tưởng nhất lựa chọn. Quả thực không được. Bá Tước lĩnh bản đồ giấy cũng thích hợp. Thấp hơn Bá Tước mà nói, liền không có ý gì. Bất quá muốn lấy đến loại này bản vẽ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bản vẽ giá cả không phải là rất đắt. Đắt tiền nhất công tước lãnh địa xây dựng bản vẽ cũng bất quá 5.000 điểm cống hiến mà thôi. Nhưng là muốn đạt được công tước tước vị, lại cần ước chừng 50.000 điểm cống hiến, thêm ở chung với nhau, cũng chính là 55.000 điểm. Nếu như tính lại trên muốn hoàn thành nhiệm vụ thật sự hối đoái lời của binh lính, cái kia cái giá tiền này coi như càng nhiều. Xem xét đến địch nhân chỉ có 5.000, kỵ sĩ mấy trăm, lãnh chúa 4 cái, coi như toàn bộ giết sạch, cũng sẽ không đến 100.000. Huống chi dựa theo quốc vương nói tới ý tứ, chính mình cũng chỉ có thể giết ngoài thành địch nhân. Thoạt nhìn nếu như đổi bình thường lưu trình nói, cái này công tước căn bản chỉ là một cái trưng bày. Bất quá lần này đụng phải chính mình, quốc vương kia nhưng là phải tính sai. Mình tuyệt đối muốn bắt công tước tước vị không thể. Động tâm không bằng hành động. Sở Ca lập tức quyết định kéo một nhánh đội ngũ bắt đầu tiến quân. Hắn lại tra hỏi một cái đủ loại binh lính giá cả. Có thể hối đoái binh lính chủ yếu có hai loại. Một loại là vương quốc quân chính quy binh lính. Cũng chính là Nox vương quốc chủ yếu chiến đấu binh chủng. Theo thứ tự là Nox tân binh 10 điểm cống hiến một cái. Nox thợ săn, Nox giáo binh, Nox búa binh, 20 điểm cống hiến một cái. Nox khoác giáp giáo binh, Nox khoác giáp phủ đấu sĩ, Nox trường cung tay, Nox khinh kỵ binh, 30 điểm cống hiến một cái. Nox phong kiến kỵ sĩ, Nox đi bộ chiến phủ kỵ sĩ, 40 điểm cống hiến một cái. Loại thứ hai chính là mỗi cái lãnh chúa cá nhân kỵ sĩ và kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ. Tại Nox vương quốc, có rất nhiều cường đại kỵ sĩ đoàn, mà mỗi một cái đại lãnh chúa thủ hạ cũng đều có tự chủ huấn luyện kỵ sĩ. Một điểm này liền ngay cả quốc vương cũng không ngoại lệ. Những kỵ sĩ này sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, dĩ nhiên giá cả cũng muốn đắt nhiều. Tại quốc vương nơi đó có thể hối đoái long nha kỵ sĩ, 100 điểm cống hiến một vị. Công tước Wagner, kim lộc kỵ sĩ, 70 điểm cống hiến. Công tước Đỗ Uy, liệp ưng du hiệp kỵ sĩ, 70 điểm cống hiến. Bá tước Donan, đông lang kỵ sĩ, 50 điểm cống hiến. Bá tước Bell, làm giã trừ bộ hành kỵ sĩ, 50 điểm cống hiến. Sở Ca nhìn một chút trong tay mình 1000 điểm điểm cống hiến. Lại nhìn một chút mỗi cái binh chủng giá cả. Lòng nói không đúng. Cái này 1000 điểm hoàn toàn không tốt làm cái gì a? Cho dù là tiện nghi nhất Nox tân binh, cũng chỉ có thể hối đoái 100 cái mà thôi. Hơi hơi lợi hại một chút kỵ sĩ cái gì? Hối đoái 10 mấy 20 cũng không có rồi. Mạnh nhất như Long Nha kỵ sĩ, chính mình chỉ có thể hối đoái 10 cái mà thôi. Mang theo như vậy điểm bộ đội, đi tấn công đủ có hơn mấy ngàn người đại quân. Ta cái này kịch bản là cầm nhầm đi. Không đúng, nhất định có phương pháp gì mới đúng. Trên thực tế Sở Ca cũng quả thật có một loại tương đối phương pháp đơn giản. Đó chính là sử dụng hắn mang theo người vũ khí hiện đại. Bất quá nha, từ khi lần trước ý thức được vũ khí hiện đại cục hạn tính sau cùng với quá độ ỷ lại loại vũ khí này. Hậu quả sau, Sở Ca liền quyết định, tại điều kiện cho phép dưới tình huống, hẳn là tận lực dựa vào thực lực bản thân tiến hành chiến đấu. Chỉ có như vậy mới có thể tốt hơn tăng lên thực lực của mình. Lấy ứng đối tiếp theo càng ngày càng khó khăn phó bản cùng địch nhân. Cho nên nếu như có thể mà nói, Sở Ca còn là hy vọng sử dụng tương đối bình thường phương thức để hoàn thành trận này phó bản. Hơn nữa hắn cảm thấy lấy chính mình trò chơi này cao chơi đùa thân phận, thế nào cũng không trở thành bị nạn ở đi. Sở Ca không gấp hối đoái những thứ này binh chủng, mà là đi trước tìm mấy vị kia cao cấp lãnh chúa trò chuyện một chút. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, nơi này đều sẽ có một chút nhiệm vụ ẩn cái gì. Hắn nhất tìm được trước, nhưng là thoạt nhìn nhất thẳng thắn hào khí bá tước Beo. Cái này bá tước Beo là một người dáng dấp thô lỗ thân cao người mập tên Lỗ Mãng. Hắn đặc thù binh chủng là Lam Dã Chư Bộ Hành Kỵ Sĩ. Đây là một loại lấy gai nhọn chiến truy, đại lá chắn vì vũ khí chủ yếu bộ binh hạng nặng đơn vị. Nhìn lấy liền rất dày nặng. Chiến tranh tiến hành thế nào nha? Bá tước Beo. Sở Ca hướng về phía bá tước Beo mở miệng hỏi. Đừng nói nữa. Ở chỗ này đợi nửa tháng. Ngày ngày gặm bột mì dẻo bao cùng thịt muối làm. Ta cùng binh lính của ta môn đều muốn đói gầy. Hắn vỗ một cái chính mình cái kia lớn bụng bụng giáp. Ôm ôm nói. Ai? Nếu có thể ăn đến mới mẻ nướng thịt liền không thể tốt hơn nữa. Lại nói ngươi có thể đi giúp ta đi kiếm một chút mới mẻ thịt sao? Tại trại lính phía đông trong rừng rậm, có rất nhiều dã thú qua lại. Đi giúp ta săn giết một chút sao? Nếu như có thể để cho ta đầy nói, ta sẽ sắp xếp mấy vị đắc lực kỵ sĩ giúp ngươi đánh giặc. Gợi ý của hệ thống. Bá tước Beo để cho ngươi vì hắn đưa tới 10 phần mới mẻ thịt. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ này vụ? Sở Ca lòng nói, dĩ nhiên phải tiếp nhận nhiệm vụ. Lập tức vỗ ngực một cái. Yên tâm đi, chuyện này liền bao ở trên người ta. Lấy trong tay Sở Ca vũ khí. Săn giết một chút dã thú tự nhiên không phải là việc khó gì. Bất quá hắn cảm thấy không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp trở về trên thực tế đi mua là được. Bất quá từng có lần trước tại cự thú đảo kinh nghiệm. Hắn lại không gấp lên đường, mà là đi nhà tiếp theo bá tước Donan nơi đó. Bá tước Donan thống lĩnh Đông Lang kỵ sĩ. Đây là một loại ngồi cưỡi tuấn mã. Sử dụng lao, trường kiếm tiến hành chiến đấu dùng cho nhiều việc kỵ binh. Không chỉ có thể liều chết xung phong, còn có nhất định tầm xa phát ra năng lực. Người tốt bá tước Donan. Chiến tranh tiến hành thế nào nha? Có chút không tốt lắm đây. Đối mặt cường đại địch quân, chúng ta tinh thần của binh sĩ hết sức sa sút, có lẽ hẳn là làm một chút thứ tốt để thăng cấp một cái tinh thần. Cái kia bá tước Donan nói, cho nên ngươi là muốn uống rượu sao? Sở Ca nói, nhưng là bởi vì lần trước tại cự thú đảo thời điểm liền từng có như vậy vừa ra. Ai nha, ngươi quả nhiên là hiểu rõ ta. Không sai, nếu như có thể mà nói, giúp ta làm điểm rượu mạch nha trở lại đi. Tại trại lính phía nam có một cái thương lộ, thỉnh thoảng sẽ có thương đội đi ngang qua, người có thể đi tìm thương đội mua, nếu như ngươi không có tiền, trực tiếp động thủ cướp cũng là lựa chọn tốt a. Ngược lại những thứ kia gian thương vô lương cũng không phải là thứ tốt gì. Tóm lại cho ta nâng cốc làm đến là được, nếu như có rượu mà nói, dưới quyền ta dũng sĩ đem sẽ giúp ngươi đánh nhau. Sở Ca gật đầu một cái. Được, chuyện này ta lo cho rồi. Nhà tiếp theo là công tước Đỗ Uy. Công tước Đỗ Uy là Liệp Ưng Du Hiệp kỵ sĩ quan chỉ huy. Đây là một loại tương đối đặc thù kỵ sĩ. Sử dụng vũ khí lại là du hiệp trường cung. Có cường đại tầm xa phát ra năng lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.